Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, thông suốt. Đơn giản liền là phong hồi lộ truyền. Thiếu nữ vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng Diệp Dương thế mà như thế đột nhiên liền đáp ứng. Chỉ là, hắn điều kiện này lại là có chút thiếu nữ kinh hỉ vô cùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi thật đã đồng ý sao? Quá tốt rồi. Bất luận ngươi mở ra điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Trong vui mừng thiếu nữ căn bản là không có cân nhắc cái gì, liền đáp ứng Diệp Dương nói ra điều kiện. Thậm chí, nàng đều không biết Diệp Dương đến cùng sách xảy ra điều gì điều kiện. Diệp Dương nhìn xem kinh hỉ như điên thiếu nữ, lại là nở nụ cười. Ngươi trước chớ vội đáp ứng. Ta điều kiện này, ngươi có lẽ căn bản không cách nào đáp ứng. Hoặc có lẽ là, cho dù ngươi nguyện ý, ngươi phía sau bối cảnh đều không nhất định nguyện ý. Thiếu nữ chậm rãi từ trong vui mừng bình tĩnh lại, cuối cùng nàng càng là tỉnh táo nhìn xem Diệp Dương. Nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Cần ta làm cái gì? Một bộ công pháp hoặc là thần thông? Đương nhiên. Ta tạm lại còn không biết bộ này thần thông hoặc là công pháp rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta lại là mơ hồ biết rõ người đã từng tiếp xúc qua cái này thần thông cùng công pháp. Hoặc là ngươi tu luyện qua. Hoặc là ở ngươi phía sau thế lực bảo khố. Người đã từng tiếp xúc qua. Ta điều kiện liền là bộ này công pháp hoặc là thần thông. Bất luận cái này công pháp cùng thần thông ở nơi đó, người nhất định phải cho ta làm tới tay. Hơn nữa, ta cần bản này công pháp, thần thông nguyên trang. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn cần liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết còn lại tàn thiên. Bởi vậy nhất định phải hoàn chỉnh mới có thể. Tốt, ta đáp ứng, thậm chí, ta lại có thể đáp ứng ngươi. Bất luận có khó khăn gì, ta Đỗ Tĩnh Nhàn đều nhất định đưa ngươi cần công pháp hoặc là thần thông nguyên trang giao cho ngươi. Nếu như làm không được, trời giáng ngũ lôi oanh. Thiếu nữ, cũng chính là Đỗ Tĩnh Nhàn vẻ mặt ngưng trọng. Tốt, Diệp Dương cũng không có ngăn cản Đỗ Tĩnh Nhàn phát thể độc. Dù sao, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hắn nếu là trợ giúp thiếu nữ, nhất định sẽ bỏ ra cực lớn đại giới. Mà hắn nhất định phải lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết còn lại tàn thiên. Ta trưởng bối là... Lúc trước hắn bị người đánh lén trọng thương, đang bế quan trị liệu đồng thời được luyện chế phi tiên đài lão tổ đánh lén đắc thủ. Nhưng nhà ta trưởng bối thực lực cao cường, phi tiên đài lão tổ căn bản không cách nào đem hắn đánh giết. Chỉ có thể đem hắn trấn áp tại phi tiên đài phía dưới. Từ từ thôi giết, Đỗ Tĩnh Nhàn có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, hèn hạ, vô sỉ. Đây là Đỗ Tĩnh Nhàn đối luyện chế phi tiên đài cái kia lão tổ kết luận. Đương nhiên, sự tình đến cùng phải chăng như thế? Diệp Dương trong lòng duy trì hoài nghi. Dù sao, đây chỉ là Đỗ Tĩnh Nhàn lời nói của một bên. Luyện chế phi tiên đài lão tổ hoặc là không phải người tốt. Nhưng Đỗ Tĩnh Nhàn trưởng bối kia chưa hẳn liền là người tốt. Bất quá, có phải là hay không người tốt? Vẫn là đại ma đầu đều cùng Diệp Dương không quan hệ. Diệp Dương muốn làm liền là trợ giúp Đỗ Tĩnh Nhàn đưa nàng ra trưởng thế hệ cứu ra đến. Sau đó cầm tới Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tàn thiên. Cái này ngọc bội ngươi cầm. Nhà ta trưởng bối nhìn thấy cái này ngọc bội sau đó, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Cuối cùng, Đỗ Tĩnh Nhàn từ tử phủ bên trong lấy ra một cái thoạt nhìn tương đối phổ thông ngọc bội giao cho Diệp Dương, một mặt trịnh mà trọng chi bộ dáng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, tiện tay đem ngọc bội tiếp nhận trong tay. Sau đó, hai người liền rời đi phòng khách quý. Bất quá, Diệp Dương cái này một sợi tâm linh chi lực cũng không hề rời đi tiên giới, mà là bám vào ở tại thiếu nữ trên người, thời khắc cùng thiếu nữ tiến hành câu thông. Mà Đỗ Tĩnh Nhàn ngọc bội thì là bị hắn lợi dụng tâm linh chi lực lượng truyền tống về tới hạ giới phi tiên đài, truyền tống cho bản tôn. Dựa theo Đỗ Tĩnh Nhàn thuyết pháp, nàng gia trưởng thế hệ bị đối phương lợi dụng phi tiên đài lực lượng trấn áp tại phía dưới. Đồng thời lợi dụng phi tiên đài lực lượng từ từ thôi giết đối phương. Diệp Dương trong lòng có chút nghi hoặc, phi tiên đài như thế nào trấn áp tiên nhân? Như thế nào mài giết tiên nhân? Ta cần lợi dụng tâm linh chi lực chậm rãi đem toàn bộ phi tiên đài nhìn trộm một lần. Trước tìm tới Đỗ Tĩnh Nhàn trưởng bối lại nói. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tâm linh chi lực cũng đã cấp tốc lan tràn ra. Phi tiên đài rất lớn. Vốn lấy Diệp Dương tiên cấp tâm linh chi lực hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn trộm một lần. Chỉ là, Diệp Dương chỉ có thể dọc theo phi tiên đài trận pháp lỗ thủng chậm rãi nhìn trộm. Mà lại còn nhất định phải cẩn thận bừng tỉnh luyện chế phi tiên đài cái kia tiên nhân lão tổ. Mà lại, mặc dù những cái này trận pháp đều là cơ bản giống nhau. Bất quá Diệp Dương vẫn là cần trước tìm tới một chút trên trận pháp lỗ thủng. Bởi vậy, tốc độ của hắn tương đối chậm chạp. Đỗ Tĩnh Nhàn, khoảng thời gian này, ta nhất định phải chuyên tâm phá giải phi tiên đài. Tìm tới nhà ngươi trưởng bối. Cho nên ta không muốn xuất chiến lãng phí ta thời gian. Chuyện này liền giao cho ngươi. Tiên giới, Diệp Dương tâm linh chi lực cùng Đỗ Tĩnh Nhàn câu thông lấy. Đỗ Tĩnh Nhàn khoảng thời gian này một mực bồi hồi tại phi tiên đài bên trong. Hơn nữa nàng tầm mắt cực cao. Cơ hồ liền là 10 cược 9 thắng. Bởi vậy, đám người càng ngày càng không dám đắc tội nàng. Thậm chí, phi tiên đài phương diện đều không có hoài nghi nàng. Dù sao, nơi này không phải sòng bạc, khảo nghiệm không phải đổ thuật, cũng không cách nào gian lận. Bởi vậy, phi tiên đài phương diện càng thêm sẽ không hoài nghi Đỗ Tĩnh Nhàn bất luận cái gì. Mà phi tiên đài cùng chúng tiên căn bản liền không biết Đỗ Tĩnh Nhàn chân chính mục tiêu. Nếu không, bất luận Đỗ Tĩnh Nhàn đáng sợ đến cỡ nào bối cảnh, phi tiên đài phương diện đều sẽ không chút khách khí đưa nàng từ phi tiên đài đuổi đi. Được, vấn đề này giao cho ta. Người cần thứ gì cứ mở miệng. Không cần khách khí. Đỗ Tĩnh Nhàn cười nói ra. Nhường Diệp Dương không ra chiến. Nàng có là biện pháp. Dù sao, Thượng quan Văn Hạo mặc dù là Thượng quan Thế gia đệ tử, nhưng cùng Đỗ Tĩnh Nhàn có là biện pháp nhường hắn ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức liền yên tĩnh lại. Nguyên một đám trận pháp lỗ thủng bị Diệp Dương trưởng khống. Mà theo lấy nguyên một đám lỗ thủng dần dần gia tăng. Diệp Dương chậm rãi phát hiện được cái kia luyện chế phi tiên đài lão tổ trận pháp tạo nghệ thật sự là quá kém. Cho dù Diệp Dương hiện tại còn không có thành tiên, nhưng là có thể phát hiện đối phương bố trí trận pháp là trăm ngàn chỗ hở. Cái này trận pháp tạo nghệ cùng đối phương thực lực cực kỳ không tương xứng. Trên thực tế, Diệp Dương quên đi, hắn tự thân trận pháp tạo nghệ liền khá cao. Mà trận pháp bản thân là không có phân chia cao thấp. Chỉ có lực lượng phân chia mạnh yếu. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất a. Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cũng đã đạt đến tông sư cấp. Cái này tông sư cấp là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần hắn thị lực đạt đến, cho dù là tiên cấp trận pháp đều có thể dễ như trở bàn tay xem thấu. Đương nhiên, tiên cấp trận pháp cùng phổ thông trận pháp vẫn còn có chút khác nhau. Duy nhất khác nhau liền là tiên cấp trận pháp muốn so thánh cấp trận pháp phức tạp một chút. Bố trí trận pháp sử dụng đồ vật cao cấp một chút. Lực lượng mạnh một chút. Bởi vậy, tổng hợp xuống tới, tiên cấp trận pháp muốn so thánh cấp trận pháp cường đại rất nhiều. Cũng phức tạp rất nhiều. Chỉ là, cái này phức tạp, ở chân chính trận pháp tông sư trước mặt, lại là không có cái gì đặc thù. Trừ cái đó ra, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cũng đang nghiên cứu những cái này tiên cấp trận pháp thời điểm dần dần tăng lên. Cũng chính là bởi vì dần dần tăng lên trận pháp tạo nghệ, Diệp Dương tìm ra những cái này trận pháp lỗ thủng thời gian càng lúc càng ngắn. Cũng càng ngày càng cảm thấy luyện chế phi tiên đài cái kia lão tổ trận pháp tạo nghệ càng ngày vượt qua phổ thông. Có chút trận pháp nối tiếp cũng không phải quá tốt. Thậm chí 10 phần miễn cưỡng. Tuy nói phi tiên đài chính là lấy tiên lực xây dựng làm chủ. Lấy những cái này trận pháp làm phụ. Cho dù trưởng khống toàn bộ trận pháp cũng không cách nào trưởng khống phi tiên đài. Nhưng nếu như trưởng khống trận pháp mà nói, ngược lại là có thể tạm thời đảo loạn một cái phi tiên đài. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chỉ là hắn cũng không có lập tức động thủ trưởng khống những cái này trận pháp. Bởi vì hắn không có nắm chắc đang nắm trong tay trận pháp thời điểm không bị luyện chế phi tiên đài. Lão tổ phát hiện, vẫn là cẩn thận một chút a. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương đã đem toàn bộ phi tiên đài dò xét một lần. Nhưng cũng không có phát hiện Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng trưởng bối. Ngoại trừ những cái kia bị trấn áp tại trong lồng giam đấu thú bên ngoài. Cũng không có những người khác bị trấn áp tại nơi này. Diệp Dương lại xác định qua, bị giam tại trong lồng giam người cũng không có Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng trưởng bối. Tiên giới, người xác định ngươi đã đem toàn bộ phi tiên đài dò xét một lần. Đỗ Tĩnh Nhàn hỏi ngược một câu, sắc mặt có chút trầm thấp, hiển nhiên là có chút thất vọng. Ngoại trừ một cái địa phương bên ngoài, Diệp Dương trầm ngâm một cái, trả lời nói ra, hiện tại, toàn bộ phi tiên đài đối với hắn tới nói cũng đã không tính là có cái gì đặc biệt. Nhưng có một cái địa phương Diệp Dương lại là còn không có đi qua. Hắn hoài nghi, Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng trưởng bối nếu quả thật bị trấn áp tại phi tiên đài phía dưới. Vậy liền hẳn là bị trấn áp ở nơi đó. Ngươi tại sao không đi dò xét một phen? Nơi đó có nguy hiểm không? Đỗ Tĩnh Nhàn cũng không phải là ngực to mà không có não người. Bởi vậy mới hỏi thăm nơi đó có nguy hiểm hay không? Nguy hiểm nhất định là có. Thậm chí có bị phát hiện khả năng. Nếu là bị phát hiện, chúng ta giao dịch liền mất hiệu lực. Về phần ta, nhất định sẽ giấu kín. Diệp Dương nói ra, hắn sớm có dự định đi tìm hiểu một phen. Lần này cùng Đỗ Tĩnh Nhàn thương lượng. Mục tiêu chính là cho đối phương một cái tâm lý chuẩn bị. Một phần vạn thất bại thì sao? Ngươi yên tâm, nếu là ngươi bị phát hiện, ta bất luận như thế nào đều sẽ ngươi làm ra phi tiên đài. Đỗ Tĩnh Nhàn trầm ngâm một cái, lập tức một mặt vẻ kiên định nói ra. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng đã không sai biệt lắm có thể lấy bản thân lực lượng mà thoát đi phi tiên đài. Dù sao, phi tiên đài trận pháp quá kém, có thiếu nữ đáp ứng. Diệp Dương tự nhiên là nhiều hơn một tầng bảo hộ. Hiện tại, hắn muốn rời đi phi tiên đài cũng đã không có vấn đề. Diệp Dương, cái này mấy cái phù lục ngươi mang ở trên người. Những cái này chính là ta mặt khác mấy cái trưởng bối cường giả luyện chế hộ thân phù. Nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi kích phát những cái này phù lục, có thể ngăn trở phổ thông tiên nhân toàn lực một kích. Đỗ Tĩnh Nhàn từ tử phủ bên trong lấy ra mấy cái phù lục, sau đó khẽ cắn môi, một mặt thần sắc không muốn đem phù lục giao cho Diệp Dương. Những cái này đều là nàng trưởng bối giao cho hắn dùng để phòng thân sử dụng. Nắm giữ đại năng lực, đem những cái này phù lục giao cho Diệp Dương. Nàng cũng có chút đau lòng. Diệp Dương mặt mang tiếu dung đem những cái này phù lục tiếp tới. Hắn tự nhiên là từ chối thì bất kính. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại bảo vật quá nhiều đúng không? Lại ngửi thấy cái kia mấy cái hỗn đản khí tức. Làm Diệp Dương đem phù lục thu vào tử phủ sau đó. Ẩn tàng ở Diệp Dương thể nội tàn phá bảo lâu thân thể rụt rụt. Trốn càng mã hóa hơn thực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.